Ngọn sóng tình yêu, chương 66, gocchuyenaudio.com, chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Kiều Huyền Thạc đút một tay vào túi, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Bạch Nhược Hy chỉ gọi hỏi ngày, mai anh có trở về hay không? Đợi cô nói chuyện nhưng chỉ thấy cô, luôn im lặng, anh hít sâu một hơi, chỉ có thể tự, tìm chủ đề, chiều ngày mai tôi sẽ, Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng trả lời. Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng, cô rất yếu ớt, tâm tình nhất định rất tệ, anh không biết tại sao tâm trạng cô lại kém như vậy mà chỉ toàn dựa vào phán đoán mà ra. Có phải có chuyện gì muốn nói với chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi tôi không? Không có, Kiều Huyền Thạc thất vọng trả lời lại một tiếng. Bạch Nhược Hy, quả thật thuộc loại có thể kết thúc mọi chủ đề. Hai người lại rơi vào im lặng. Kiều Huyền Thạc quay đầu nhìn phòng họp rồi lại xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu dịu dàng, không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây, bye bye. Bạch Nhược Hy sốt ruột ngắt điện thoại. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Kiều Huyền Thạc nhíu chặt mày, từ buông điện thoại xuống rồi nhìn vào màn hình. Cái này quả thật là không chút do dự nào mà ngắt máy, mặc dù không nỡ nhưng quả thật điện thoại đã ngắt rồi. Anh nắm chặt điện thoại quay về phòng họp. Sau khi bỏ điện thoại xuống, trong phút chốc sắc mặt anh liền trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc. Kiều Huyền Thạc tăng hắng rồi lạnh nhạt nói, chúng ta tiếp tục đi. Trong lúc cuộc họp tiếp tục thì Kiều Huyền Thạc lại liếc mắt về phía màn hình điện thoại. Trước kia Bạch Nhược Hy chưa chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi từng gọi điện cho anh, cũng không hề mong nhớ anh, mà lúc này anh mới phát hiện tim lại dính chặt lên điện thoại rồi. Cuộc họp này tiến hành thảo luận về việc A Lương có dính líu tới xã hội đen. Trước mắt chứng cứ đầy đủ, có thể nhìn thấy được rõ ràng có rất nhiều dấu vết bịa đặt và hãm hại. Nhưng, trước pháp luật không thể dựa vào cảm giác, cho nên mấy ngày nay mới khiến anh không ăn không ngủ, giúp lính của mình sửa lại bản án. Cuộc họp tiếp tục tiến hành. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Người làm nhà họ Kiều và đoàn tiếp khách từ sớm đã bắt đầu bận rộn khắp nơi. Bên ngoài vườn hoa thảm cỏ trải từng mảng lớn, trong đó có ba sân bóng đá rất rộng. Xe đậu bên ngoài chuyển đồ đạc tới, đều là những vật liệu dùng để dựng rạp tạm thời. Hoa tươi đếm không xuể, đồ ngon rượu ngoại xếp đầy bàn. Nhóm đầu bếp, dàn âm nhạc, nhân viên phục vụ khách sạn, đoàn người đông nghẹt khiến vườn hoa vốn yên tĩnh trở nên ồn ào vô cùng. Khoảng thời gian này trước kia chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi, Bạch Nhược Hy đều đã tới nhà người khác ở. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này. Mới sáng sớm cô đã lấy ghế ra ngồi trước ban công, hai tay khoanh lại ngồi trước lan can, cằm tựa vào lưng ghế, im lặng nhìn tình cảnh ồn ào trước mặt. Khách còn chưa đến mà đã ồn ào náo nhiệt thế này rồi. Cô không dám tưởng tượng khách đến rồi thì sẽ ra sao nữa. Người làm nhà họ Kiều cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Nhìn một hồi, Bạch Nhược Hy cũng phơi nắng đến đỏ da. Cô đứng dậy rời khỏi ban công, đi ra khỏi phòng rồi xuống lầu. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Trong phòng khách tâm mội, bởi vì tiếng động ngoài vườn hoa quá lớn cho nên mọi người đều bị đánh thức. Bạch Nhược Hy đi xuống lầu một, người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Doãn Âm và Kiều Huyền Bân. gocchuyenaudio.com. Doãn Âm yếu ớt giống như con mèo nhỏ không xương, cứ vùi đầu vào lòng Kiều Huyền Bân mà lười biếng nũng nịu, vô cùng giống người vợ nhỏ trong nhà. Nếu như trước kia nhìn thấy cảnh này cô sẽ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ nhìn rồi chỉ thấy phản cảm, cũng rất khó chịu. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Chào buổi sáng anh cả chị dâu. Bạch Nhược Hy đi qua phòng khách khách khí chào hỏi. Kiều Huyền Bân mỉm cười đẩy đẩy mắt kính dịu dàng nói, chào buổi sáng Nhược Hy. Bộ dạng Doãn Âm lười biếng, giọng điệu cũng mềm mại. Nhược Hy, sau 4 giờ em nhớ đừng ra khỏi phòng, đừng để cho mẹ mất mặt. Bạch Nhược Hy cười gượng không có trả lời lại. Trong phút chốc Kiều Huyền Bân lạnh mặt nhíu mày nhìn Doãn Âm, em nói gì vậy, em ấy là em gái của chúng ta, tại sao lại không tham dự, mất mặt cái gì. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Giọng điệu Doãn Âm lạnh đi vài phần, hỏi ngược lại, lẽ nào anh còn không hiểu sao, trong nhà mỗi lần có tiệc hay có khách quan trọng tới, Nhược Hy đều sẽ vắng mặt, anh tưởng mỗi lần đều trùng hợp đi đến nhà người khác ở như vậy sao. Kiều Huyền Bân bất giác tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cười cười, xoay người đi về phía nhà bếp, phía sau truyền đến tiếng của Kiều Huyền Bân và Doãn Âm đang nói chuyện riêng với nhau. Cô cũng đại khái nghe được bọn họ đang nói gì. Chẳng qua chỉ liên quan tới chuyện tại sao cô lại vắng mặt mà thôi. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Lúc Bạch Nhược Hy đang ăn sáng, đột nhiên nghe thấy giọng nói Trâm, cho quen thuộc truyền tới. Ôi chà, không ngờ hôm nay có người lại ở nhà, xem ra sẽ tham gia tiệc đó. Mặt trời mọc ở phía tây rồi sao? Bạch Nhược Hy cứng đờ, nghe thấy giọng nói của Kiều Thiếu Thiếu, cô thiếu chút nữa đã nuốt không trôi. Rồi, Kiều Thiếu Thiếu khoanh hai tay trước, ngực mặc bộ đồ ngủ ở nhà tới vườn. Phía nam, mục đích của cô ta rất đơn giản, chính là tới nhìn Bạch Nhược Hy có đi chưa mà thôi. Bạch Nhược Hy dừng lại rồi tiếp tục, cúi đầu ăn cháo, Kiều Thiếu Thiếu kéo ghế ngồi xuống. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Trước mặt Bạch Nhược Hy, cô ta nheo mắt lại, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn rồi dán chặt mắt nhìn gương mặt không có chút độ ấm nào của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy, lúc này không phải mày nên tránh đi sao? Bạch Nhược Hy húp cháo yếu ớt trả lời lại một tiếng. Tư Kiều Thiếu Thiếu không hiểu rõ ý của cô là gì mới căng thẳng hỏi, hôm nay mày không ở ra ngoài sao? Tí, tao thông báo trước cho mày, hôm nay tao sẽ mặc bộ thiết kế màu trắng mới nhất của hãng Aliemel. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Mày đừng có mặc đầm cho tao. Kiều Thiếu Thiếu hoàn toàn hiểu rõ. Thân hình mình không đẹp như Bạch Nhược Hy, nếu như nó cũng mặc đầm thì mặt mũi cô đều bị mất hết. Bạch Nhược Hy tiếp tục im lặng, húp cháo, anh hai sẽ là bạn nhảy của tao. Mày tốt nhất nên cách xa ảnh một chút, dám đoạt đồ của tao tao sẽ khiến mày chết rất khó coi. Mày nói gì đi chứ? Kiều Thiếu Thiếu tức giận nhìn thẳng vào cô, lo lắng, bất an, mày dám coi tao như không? Khí sao? Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Bạch Nhược Hy húp xong chén cháo mới bung muỗng xuống. Cô, với tay ra bóc miếng bánh hoa quế, đẹp đẽ rồi lạnh nhạt nói một câu, tôi sẽ không dự tiệc. Kiều Thiếu Thiếu nhất thời tươi cười, rạng rỡ, sắc mặt trở nên hòa hoãn, lại, giọng nói cũng bình tĩnh hơn vài phần. Cocchuyenaudio.com, coi như mày biết điều, mày, vốn mang họ Bạch, nếu như không phải là con của mẹ mày thì loại con cái nhà nghèo như mày căn bản không có tư cách bước vào nhà họ Kiều chúng tao. Con cái nhà nghèo, trong lòng Bạch Nhược Hy chua xót, ngay cả làm con cái nhà nghèo cô cũng không xứng, miễn cưỡng có thể coi như là tốt hơn trẻ mồ côi. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Một chút mà thôi, tâm tình Kiều Thiếu Thiếu rất tốt. À, nhìn Bạch Nhược Hy ăn uống ngon lành liền xoay người hét lớn với gì. Thu, cũng mốc cho tôi một phần. Đi, hôm nay tiểu thư tôi muốn ăn sáng ở đây. Dạ, cô Thiếu Thiếu. Dì Thu vội vàng trở vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng được đưa ra. Tâm tình Kiều Thiếu Thiếu rất tốt nên vừa húp cháo vừa nhướn mày nhìn Bạch Nhược Hy. Sau đó khi phát hiện sắc mặt Bạch Nhược Hy không tốt, à ta mới nhịn không nổi, hoàn toàn không kiêng kỵ gì nói. Nhìn thấy cái bản mặt thối tha buôn bã của mày, tâm trạng tao lại càng tốt hơn bội phần. Ăn sáng cũng cực kỳ ngon. Chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Bạch Nhược Hy nhét bánh hoa quế vào miệng rồi nhanh chóng ăn hết. Cô nhìn Kiều Thiếu Thiếu cười tươi như hoa mới, bình tĩnh nói, vậy cô ăn nhiều một chút. Đương nhiên, lúc này liền có tiếng bước chân của đàn ông thấp thoáng truyền lại. Kiều Thiếu Thiếu ngẩng đầu nhìn, sau đó kích động tới đứng bật dậy, cười tươi rói, chào buổi sáng anh hai. Chấm, chào buổi sáng Kiều Huyền Hảo. Vừa cài nút áo âu phục vừa đi về phía Bạch Nhược Hy, ánh mắt anh dán chặt lên bóng lưng của Bạch Nhược Hy, giọng điệu cũng có chút gấp gáp. Nhược Hy, ăn xong bữa sáng rồi đi thay đồ đi. Anh hai dẫn chương 66 mày dám đi thì chết chắc rồi. Em đi mua vài bộ quần áo. Sống lưng Bạch Nhược Hy cứng đờ, ngồi tại chỗ không động đậy. Kiều Thiếu Thiếu nhíu mày, cắn cắn môi, á chừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy rồi thấp giọng thì thào một câu. Mày dám ở thì chết chắc với tao. Cách chương.